Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Phong liếc nhìn em gái, không muốn nói nhiều trước mặt gia đình, chỉ lẩm bẩm, em xem đi, anh đâu có sao đâu. Giả Thiến nghe vậy, vẫn không yên tâm, vội hỏi Oanh Oanh. Rốt cuộc Phong Phong bị sao vậy? Không phải chỉ là bệnh sốt thông thường sao? Oanh Oanh lắc đầu, không phải bị bệnh. Có lẽ anh ấy đã đi đâu đó, dính phải thứ không sạch sẽ nên mới thành ra như vậy. Thì Phong giật mình, kinh ngạc nhìn em gái. Sao cô lại biết? Thì Vĩnh Huy tiến lên sờ trán con trai, nhận thấy nhiệt độ đã hoàn toàn bình thường. Ông lẩm bẩm, hình như đúng là không sốt nữa rồi. Đúng lúc này, bác sĩ bước vào phòng bệnh, thấy cả gia đình vẫn chưa đưa bệnh nhân xuống xe cứu thương, liền lên tiếng rục rã. Sao còn chưa đưa bệnh nhân xuống? Xe cứu thương đang đợi dưới lầu rồi. Tình trạng sốt cao thế này không ổn, phải nhanh chóng chuyển viện để kiểm tra. Bác sĩ còn chưa nói dứt câu, ánh mắt ông ta bất giác dừng lại trên người Thi Phong. Khoảnh khắc nhận ra cậu đã tỉnh lại, ông kinh ngạc thốt lên. Ồ, không chần chừ, bác sĩ lập tức lấy nhiệt kế điện tử, đặt lên trán Thi Phong để kiểm tra một lần nữa. Kết quả hiện lên khiến ông không khỏi sửng sốt, thật sự đã hết sốt rồi. Thi Phong nhíu mày, ngẩng lên hỏi bác sĩ. Bác sĩ, nếu cháu không sốt nữa thì có thể xuất viện không ạ? Bác sĩ kiểm tra lại một lượt, phát hiện cơ thể cậu ta không còn bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nữa, liền gật đầu. Các người có thể đi làm thủ tục xuất viện, bệnh nhân không còn vấn đề gì nữa. Dừng một chút, ông lẩm bẩm, đúng là kỳ lạ. Giả Thiến nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện. Trong khi đó, Thi Phong cũng rời khỏi giường bệnh. Nhưng có lẽ do mới tỉnh lại nên cậu ta vẫn cảm thấy hơi lạnh, vô thức rụt cổ lại. Thì Vĩnh Huy dù thấy con trai đã khỏe nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Ông kéo bác sĩ lại, cẩn thận hỏi. Bác sĩ, con trai tôi thực sự không sao chứ? Đang sốt cao không hả? Sao tự nhiên lại khỏi? Hay là cứ để cháu nó ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa? Thực ra, trong lòng ông còn có một suy nghĩ khác. Rõ ràng sau khi Oanh Oanh đến, Thi Phong liền khỏi bệnh. Chẳng lẽ con bé biết gì đó? Bác sĩ cũng không thể lý giải được hiện tượng này. Sau một hồi suy nghĩ, ông nói, nếu gia đình lo lắng thì cứ để cậu ấy ở lại theo dõi thêm nửa ngày. Tôi vừa kiểm tra rồi, cơ thể hoàn toàn bình thường. Nhưng đúng là trường hợp này, có hơi lạ. Ông dừng lại một chút, vẻ mặt có chút khó hiểu. Sốt cao 2 ngày không hạ, kiểm tra không phát hiện bệnh gì, thế mà đột nhiên lại khỏe hẳn. Giống như bị trúng tà vậy. Cách chương.